Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Vân hít sâu một hơi, mở vĩnh hằng giới. May mắn thay, Khương Ngữ Linh thật sự đã được đưa vào. Tiếp tục bôi. Triệu Vân hóa ra phân thân, lại tiếp tục bôi đá vôi lên Khương Ngữ Linh. Dùng phương pháp này đưa người vào, hắn cũng là lần đầu tiên làm, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai sót nào. Vạn nhất vĩnh hằng giới lại nhả Khương Ngữ Linh ra, vậy thì thật sự quá nực cười, đây là thánh hỏa điện mà. Cho nên nói, phải bôi thêm mấy lớp nữa. Các phân thân vô cùng tận tâm, bọn họ nào phải bôi đá vôi, mà là trực tiếp chôn sống Khương Ngữ Linh. Nếu lại dựng cho nàng một tấm bia mộ, vậy thì càng hợp cảnh hợp tình hơn. Ầm ầm, thánh hỏa điện về đêm vô cùng náo nhiệt, vẫn là sấm chớp cùng nộ. Từng con lôi đình kỳ lân điên cuồng đâm sầm vào kết giới của thánh hỏa điện. Động tĩnh quá lớn, quá dữ dội, lại một lần nữa kinh động tứ phương. Sư tôn của Triệu Tử Long thật có nghị lực. Đồ nhi thảm tử, việc này hắn có thể bỏ qua mới là lạ. Quá nhiều người chạy đến hóng chuyện, mắt thấy cảnh tượng đó, liền biết là kiệt tác của phương nào thần thánh. À, nghỉ ngơi giữa hiệp xong, sư tôn của Triệu Tử Long chắc là về nhà hồi phục một phen, rồi lại quay lại thánh hỏa điện. Cút ra đây. Tiếng gào giận dữ của thánh hỏa lão tổ chấn động cửu thiên dung chuyển. Hắn tưởng rằng đối phương gây náo loạn một hồi, biết khó mà lui. Ai ngờ lại là một kẻ khó chơi, cách nửa tháng, vậy mà lại giáng một đòn hồi mã thương. Điều khiến hắn buồn nôn là không tìm ra đối phương ở đâu. Tìm cho ta, tìm kiếm cho ta thật kỹ lưỡng. Hắc Sơn lão ma cũng đã xuất hiện. Nửa tháng thời gian đã trọng tạo nhục thân, nhưng tầng tu vi đã hạ xuống thì lại không thể khôi phục. Nếu không có gì bất ngờ, hắn cả đời sẽ chỉ dừng lại ở thái hư cảnh tầng thứ 8. Lệnh ban ra. Một nhóm lớn cường giả thánh hỏa điện xuất sơn, yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong. Ngoài thánh hỏa điện ra, còn có các cường giả thế lực phụ thuộc cũng được điều động đến đây, lấy thánh hỏa điện làm trung tâm, hướng về bốn phía tiến hành tìm kiếm kiểu giả soát, một bộ dạng không tìm ra sư tôn của Triệu Tử Long thì không xong. Vì vậy, bọn họ còn mạnh mẽ dọn dẹp hiện trường, đuổi tất cả những kẻ đến hóng chuyện và xem kịch ra xa trăm dặm. Kẻ nào dám đặt chân vào, chắc chắn sẽ bị lôi đình tuyệt sát. Không chết không ngừng. Lôi đình kỳ lân khổng lồ, không chỉ biết nói chuyện mà còn nhảy nhót cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ hơn nó, còn có Triệu công tử. Sau khi cứu Khương Ngữ Linh, hắn cũng không rời đi. Khu rừng trúc này là nơi tu luyện của thánh hỏa lão tổ, cất giấu không ít bảo bối đó sao? Làm sao nỡ đi? Hồ tiên này, thuộc về ta rồi. Triệu Vân tay chân thoăn thoắt, đem một hồ tiên di chuyển vào vĩnh hằng giới. Cùng với đó, một cây linh quả bên bờ hồ cũng bị nhổ tận gốc, tiện thể còn đào 10 trượng đất, rất tự giác trồng vào vĩnh hằng giới của hắn. Lúc nhàn rỗi vào đó tắm rửa, cảm giác chắc chắn rất tuyệt vời. Hắn như một cường đạo, dường như không có thứ gì hắn không muốn. Phàm là nơi hắn đi qua, đều trống hoác một mảng. Hắn lại dừng lại trước một tiểu tế đàn, khoảng 2-3 trượng vuông. Trên đó khắc họa những bí văn cổ xưa, chính xác mà nói, là một loại bí văn không gian. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy lực lượng không gian lưu chuyển. Trận đài truyền tống. Triệu công tử đi vòng quanh tế đàn, nhìn đi nhìn lại. Cái gọi là trận đài, cũng thuộc một loại trận pháp truyền tống. Nhưng trận đài này hình như là trận truyền tống một chiều, cũng có thể gọi là trận truyền tống định điểm. Chỉ cần khắc xuống tọa độ không gian, sau đó cung cấp tiên thạch làm năng lượng, là có thể dựng lên thông đạo không gian để truyền tống. Truyền tống càng xa tiêu hao tiên thạch càng nhiều. Những điều này, trong huyền môn thiên thư có vài lời giới thiệu. Đạo lý không khó hiểu, không gì hơn là sự phân chia cấp bậc cao thấp, ví như tòa tiểu trận đài này, truyền tống 8.000 dặm hẳn là cực hạn rồi, điều này đã đủ rồi. Thời khắc nguy cấp, ai còn quản mấy ngàn dặm, độn thoát ra một vùng trời đất là được, là bảo bối tất yếu để chạy trốn. Thứ tốt, Triệu Vân mắt sáng lấp lánh. Trận truyền tống hắn đã thấy không ít, nhưng trận đài thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Đây thật là bảo bối, xem như là hách để độn trốn, khi gặp nguy hiểm có thể dùng thứ này để thoát thân. Đã quý hiếm như vậy, trên thị trường không có bán, không ngờ nơi tu luyện của thánh hỏa lão tổ lại cất giấu một tòa. Cái này sao có thể không lấy chứ? Triệu công tử xoa xoa tay, cười cực kỳ vui vẻ. Xong xuôi, tòa trận đài này liền bị di chuyển vào vĩnh hằng giới của hắn. Các phân thân đang ở trong vĩnh hằng giới đều tụ lại tò mò quan sát. Đại ca, nếu bọn ta dùng trận đài này, có thể từ vĩnh hằng giới truyền tống ra ngoài không? Cái này ai mà biết? Triệu công tử ho khan một tiếng, trong lòng cũng không chắc. Điều hắn chắc chắn là, dùng trận đài này không thể truyền tống ra ngoài thánh hỏa điện, vì sao ư? Bởi vì thánh hỏa điện đã dựng lên kết giới, đó chính là một tầng bình phong, sẽ ngăn cản việc dựng lên thông đạo không gian. Một khi truyền tống qua, việc đâm vào tường là điều chắc chắn. Huyền cơ của trận đài vẫn phải về nghiên cứu từ từ. Cút ra đây, bên ngoài ngọn núi, tiếng gào giận dữ của Thánh Hỏa lão tổ không hề dứt. Các cường giả Thánh Hỏa điện cũng tức giận vô cùng. Ngày thường quen thói cao cao tại thượng, làm sao từng chịu đựng chuyện uất ức như vậy, bị người ta chặn cửa đánh, lại còn không tìm được người, không tức mới là lạ. Đến đây, bày đầy ra. Triệu công tử phớt lờ bên ngoài, hóa ra một loạt phân thân, cũng bày ra một loạt chu tiên nỗ, lần lượt nhắm vào các phía. Hắn muốn đi, nhưng trước khi đi, phải tạo một động tĩnh lớn cho Thánh Hỏa điện. Hoặc là không đánh, hoặc là khắp nơi nở hoa. Sau khi bố trí xong, hắn mới lén lút rời khỏi rừng trúc. Hắn một đường đến hậu sơn, đứng bên rìa kết giới, tìm một góc núi hẻo lánh ngồi xổm xuống đó, trốn trong bóng tối nhỏ thuốc nhỏ mắt. Trước đó đã thi triển di thiên hoán địa và thuấn thân tuyệt sát, hắn đã không còn đồng lực, trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể rời đi. Trước đó, phải khôi phục đồng lực trước đã, hắn vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt, vừa vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Kể từ khi hắn hiệu lệnh sấm sét, lôi đình kỳ lân chưa từng ngừng lại, từng con một, từ trên trời đâm xuống. Mặc dù không thể phá vỡ kết giới, nhưng tiếng gầm rú chói tai người thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân đã nhắm hai mắt lại. Đồng lực tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng miễn cưỡng đủ dùng rồi. Đi thôi. Triệu Vân một chiêu tiên nhãn thuấn thân, xuyên qua kết giới, ra khỏi Thánh Hỏa điện, hắn liền hạ lệnh cho các phân thân. Lệnh ban ra, các phân thân ở trong rừng trúc đều sắn tay áo lên, giải trừ cấm chế của chu tiên nỗ. Chỉ trong một cái chớp mắt, liền thấy từng loạt cường nỗ bắn về bốn phía, mỗi một mũi đều bao bọc đầy bạo phù, mỗi một mũi đều cất giấu đầy độc châm. Tiếng vo ve đại diện cho sức xuyên thấu hủy diệt. Người tuần tra Thánh Hỏa điện nghe thấy động tĩnh, đều vô thức ngẩng đầu nhìn. Khi nhìn thấy đầy trời là cường nỗ, đa số người đều chưa kịp phản ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ đến khi phản ứng lại, những mũi cường nỗ đến trước đã rơi vào một đại điện, từng mũi nối tiếp nhau nổ tung. Một đại điện nguyên vẹn, cứng đờ bị nổ tung gạch ngói bay tứ tung, tại chỗ bị săn bằng. Ầm, rầm. Sau đại điện là một ngọn núi dốc đứng, bị nổ phẳng cả đỉnh núi. Kế đó là tòa thứ hai, thứ ba, thứ tư, tiếng nổ ầm ầm vang trời chấn địa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Quá nhiều trưởng lão bị cường nỗ xuyên thủng, quá nhiều đệ tử bị đá vụn vùi lấp. Ngay cả linh thú nuôi trong núi cũng không ít con gặp nạn, trên người cắm đầy độc châm, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, càng nhiều người bị kinh động. Hầu như mỗi ngọn núi, mỗi tòa các lầu, mỗi tòa địa cung đều có bóng người xông ra, thấy đại điện sụp đổ, thấy đỉnh núi bị cắt nát, đều đồng loạt sững sờ, nửa đêm thế này là bị địch tập kích sao? Chưa kịp phản ứng, một đợt oanh tạc điên cuồng mới lại ập đến. Vây lấy ngọn núi kia, có người gào thét, chỉ tay về phía rừng trúc kia. Lần đầu tiên không nhìn rõ, lần này nhìn rõ ràng, cường nỗ chính là bắn ra từ đó. Vút, vút, hàng ngàn đạo quang hồng xông lên trời, vây lấy rừng trúc. Phân thân của Triệu Vân vững vàng vô cùng, rời xe nỏ vào vĩnh hằng giới, còn bọn chúng thì đều hóa thành một làn khói xanh. Chờ đến khi cường giả Thánh Hỏa điện kéo đến, các phân thân đã hoàn toàn tiêu tán. Cái này, thấy cảnh tượng trong rừng trúc, các cường giả Thánh Hỏa điện đều sững sờ. Nếu không nhìn lầm, nơi tu hành của lão tổ đã bị người ta cướp phá rồi. Ầm, rầm. Bên này vừa xong, bên khác lại bắt đầu. Cái hố Triệu công tử đào không chỉ có chu tiên nỗ, mà còn có từng mảnh tiên bạo phủ chôn dọc đường, đều nổ tung vào khoảnh khắc này. Thánh Hỏa điện vốn đã vô cùng náo nhiệt, thật sự đã biến thành khắp nơi nở hoa. Lão xào có động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài sao có thể không biết? Thánh Hỏa lão tổ, Hắc Sơn lão ma và các cường giả Thánh Hỏa điện ùa về hết, thấy khắp núi rừng đều là lửa cháy, thấy đa số nơi đều hoang tàn, cơn giận ngút trời không thể kiềm chế. Rất hiển nhiên, có kẻ đã trà trộn vào Thánh Hỏa điện. Những người khác thì còn đỡ, riêng Thánh Hỏa lão tổ, khi giáng lâm rừng trúc, bước chân không vững, nơi tu hành của hắn là bị cường đạo cướp phá sao? Linh thảo, hồ tiên, cây ăn quả đều bị trộm sạch sành xanh, còn có tòa trận đài kia, cùng với tiểu cô nương mà hắn bắt về, cũng đều không thấy bóng dáng. Là hắn sơ suất rồi. Trước đó khi về rừng trúc, đã từng cảm nhận được phía sau tảng đá có người. Đáng tiếc, lúc đó hắn lại không để tâm. Nhìn vào lúc này, điều hắn cảm nhận được hoàn toàn không sai. Hắn thậm chí nghi ngờ, đối phương chính là sư tôn của Triệu Tử Long. Thảo nào bên ngoài không tìm thấy người, thì ra là đã trà trộn vào Thánh Hỏa điện. Là bọn họ tìm sai hướng rồi, từ đầu đến cuối đều bị lừa xoay vòng. Phần đại lễ này, ngươi còn thích chứ? Lôi đình kỳ lân đang phi nước đại trên trời, lại nói tiếng người. Đương nhiên là Triệu Vân đang nói, đã sớm thi triển độn pháp, trốn đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Ngươi đáng chết. Thánh Hỏa lão tổ giận dữ nói, chấn động cả bầu trời. Đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu. Triệu Vân thản nhiên nói, có giỏi thì cả đời đừng rút kết giới, có giỏi thì cả đời trốn trong đó đừng ra ngoài. Nếu bên ngoài gặp người Thánh Hỏa điện, ta thấy một người giết một người. Lời nói của Triệu Vân lạnh lẽo khô khan, đầy dậy ý vị uy hiếp. Không sai, đây chính là uy hiếp trần trụi, lão phu và Thánh Hỏa điện của ngươi đã đối đầu nhau rồi. Sư phụ của Triệu Tử Long thật đúng là một kẻ tàn nhẫn. Rõ ràng là muốn liều mạng đối đầu với Thánh Hỏa điện, tiếng bàn tán vẫn ồn ào như vậy, có người kinh ngạc, có người tặc lưỡi, có người nghi hoặc, có người không hiểu. Kết giới hộ thiên của Thánh Hỏa điện, vậy mà là cấp bậc tiên vương, sư tôn của Triệu Tử Long làm thế nào mà trà trộn vào được? Hơn nữa, Thánh Hỏa điện khắp nơi là cạm bẫy, hắn trà trộn vào như vậy, vậy mà không ai phát hiện ra. Vào được lần thứ nhất thì có thể vào được lần thứ hai. Đây sẽ là một sự uy hiếp, Thánh Hỏa điện phải luôn đề phòng. Đáng chết, sắc mặt của Thánh Hỏa lão tổ và Hắc Sơn lão ma đã trở nên hung ác khó coi. Bị một cường giả thái hư cảnh nhắm vào, Thánh Hỏa điện đừng hòng yên ổn nữa. Có bọn họ trấn giữ Thánh Hỏa điện, đối phương còn không dám quá làm càn, nếu bọn họ không ở trong điện, đối phương chắc chắn sẽ trà trộn vào đại khai sát giới. Có nên tìm lối thoát khác không? Các đệ tử và trưởng lão bình thường đều nhíu chặt mày. Đối phương đã buông lời tàn nhẫn rồi, nếu bên ngoài gặp người Thánh Hỏa điện, thấy một người liền giết một người, trừ phi bọn họ cả đời trốn trong Thánh Hỏa điện, nếu dám ra ngoài dạo chơi, thì chết thế nào cũng không biết. Ổn rồi. Triệu công tử muốn chính là hiệu quả này. Trải qua một phen hù dọa của hắn, kết giới của Thánh Hỏa điện, trong thời gian ngắn phần lớn sẽ không được rút xuống, mà các cường giả đỉnh phong của Thánh Hỏa điện, như Thái Hư cảnh, trong thời gian ngắn phần lớn cũng không dám rời xa lão xào. Như vậy là đủ rồi. Chỉ cần Thánh Hỏa điện còn e dè, Diệp thị nhất tộc sẽ không có gì đáng ngại. Hắn đi rồi. Trước khi đi, hắn còn đi một chuyến đến Thánh Hỏa thành, dạo quanh các cửa hàng đá, chuyên chọn mua những viên đá rẻ tiền. Loại đá này rất hữu dụng, mài thành một đống bột đá, bôi lên người có thể ngăn cách khí tức, ngay cả hơi thở của người sống cũng có thể ngăn cách được. Khương Ngữ Linh hiện tại chính là một ví dụ sống động. Triệu Vân dừng chân tại một sơn lâm. Hắn rời trận đài ra khỏi Vĩnh Hằng giới, liền ngồi xổm trên đó nghiên cứu. Không biết do ai tạo ra, trận đài này cực kỳ huyền ảo, dù không vận chuyển cũng có thể cảm nhận được lực lượng không gian, với kinh nghiệm của hắn vẫn khó lòng thấu hiểu. Thử xem. Đầu ngón tay Triệu Vân quấn quanh tiên lực, khắc xuống tọa độ không gian trên trận đài. Cùng lúc đó, hắn còn lấy ra một vạn tiên thạch, đặt vào rãnh lõm của trận đài. Trước khi truyền tống, hắn còn lưu lại hai đạo phân thân. Kèm theo một tiếng soạt, bản tôn Triệu Vân biến mất. Còn về trận đài, vẫn ở nguyên tại chỗ, đây chính là khuyết điểm của nó. Truyền tống định điểm là thật, người có thể truyền tống đi cũng là thật, nhưng trận đài lại không đi được, bởi vì nó là điểm khởi đầu mở ra thông đạo không gian. Cũng không sao. Phân thân mà Triệu Vân lưu lại, có thể phụ trách mang trận đài về Vĩnh Hằng giới. Phân thân cùng bản tôn dùng chung không gian Vĩnh Hằng, đây cũng là một ngoại quải cấp thần. Tính ra như vậy, bản tôn không chỉ mang theo không gian bên mình, mà dường như còn mang theo trận đài bên mình. Muốn dùng lúc nào cũng được, kỹ năng cao siêu như vậy, người khác không làm được, phải có không gian tùy thân. Thử lại xem. Triệu Vân tâm niệm vừa động, độn nhập Vĩnh Hằng giới. Hắn không chắc có thể truyền tống từ Vĩnh Hằng giới ra ngoài được hay không. Hắn lại một lần nữa khắc tọa độ. Hắn cũng lại một lần nữa đưa tiên thạch cho trận đài. Trận đài run lên ong một tiếng, Triệu Vân lại biến mất ngay lập tức. Khi hắn xuất hiện trở lại đã ở cách đó 200 dặm, ánh mắt sáng lấp lánh. Trận đài quả thật rất dễ dùng, thế mà lại có thể truyền tống từ không gian Vĩnh Hằng ra ngoài. Đây là một phát hiện kinh ngạc. Vĩnh Hằng giới cũng có bình chướng, sẽ ngăn cản việc thiết lập thông đạo, nhưng hắn dùng trận đài trong Vĩnh Hằng giới, lại có thể bỏ qua bình chướng. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Hắn rút ra một kết luận. Đây là không gian chuyên thuộc về hắn, tự có đặc quyền riêng. Bình chướng Vĩnh Hằng giới sẽ nhường đường cho hắn, điều này thật quá hoàn mỹ. Hắn lại phát hiện một đường lối để tẩu thoát, phối hợp thêm với nghịch hướng triệu hồi do hắn tự sáng tạo, có thể nói là hổ thêm cánh. Chỉ cần bản thân hắn không tìm chết, thì không ai có thể bắt được hắn. Trừ việc rất tốn tiên thạch, còn lại không có vấn đề gì. Triệu Vân phủi phủi bụi trên trận đài, càng nhìn càng thích. Hắn phải nghiên cứu kỹ lưỡng, nói không chừng hắn cũng có thể tạo ra một cái. Thu trận đài. Hắn biến mất trong đêm. Mấy ngày sau, khi đi ngang qua Thiên Tuyệt Điện, hắn còn cố ý chạy đến nhìn một cái. Giống như Thánh Hỏa Điện, Thiên Tuyệt Điện cũng đang duy trì kết giới hộ thiên của nhà hắn. Không thấy một người nào đi ra, cũng không thấy bóng người nào đi vào. Rất rõ ràng. Thiên Tuyệt Điện cũng sợ đi theo vết xe đổ của Thánh Hỏa Điện. Trận chiến hắn công phá Thánh Hỏa Điện, làm cho cả thiên hạ sôi trào, chắc chắn đã truyền khắp bốn phương. Rất nhiều thế lực, đặc biệt là những kẻ tham gia vây giết hắn, đều như chim sợ cành cong, không dám ra ngoài dạo chơi, chỉ sợ bị trả thù. Thánh Hòa Điện chính là bài học nhãn tiền. Sư tôn Triệu Tử Long đã sớm buông lời thề độc, phàm là kẻ thù thấy một giết một. Những người sợ bị trả thù, tự nhiên không dám tùy tiện ra ngoài. Cục diện này là điều Triệu Vân muốn. Kẻ nào không sợ chết thì cứ ra mà dạo. Nửa tháng sau, hắn đến cổ thành nơi Diệp gia tọa lạc. Khi vào thành, hắn ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên tường thành, ánh mắt kỳ lạ. Tên của thành này dường như đã bị người khác đổi thành Bát Phương Thành, lúc hắn đi thì không phải cái tên này. Vào thành mới biết, cái gọi là Bát Phương Thành là do 8 đại thế gia trong thành liên minh. Bát Phương Thành chính là ý nghĩa này, mà Diệp thị nhất tộc chính là một trong số đó. Nghe được tin này, Triệu công tử vẫn rất vui mừng. Diệp gia quả nhiên không rảnh rỗi, cũng không uổng công hắn ở ngoài tranh thủ thời gian. Thời buổi nhiều chuyện mà. Đoàn kết lại mới là vương đạo. Ngay cả khi hai điện liên minh đến tấn công lúc này, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Nếu không nắm chắc có thể tiêu diệt hoàn toàn 8 đại thế gia, hai điện sẽ không dễ dàng ra tay. Diệt một gia tộc thì dễ. Nhưng nếu bị lão tổ Thái Hư cảnh trốn thoát, hậu hoạn vô cùng, cũng như hắn, đội lốt danh hiệu sư tôn Triệu Tử Long, khiến Thánh Hòa Điện phải đau đầu nhức óc. Một thời gian dài, đối phương không dám xuất sơn môn, đây là một loại uy hiếp, sẽ kéo dài rất lâu. Vào thành, lại là một cảnh tượng khác. Lúc hắn rời đi, thành này vì một trận chiến hỏa mà tàn phá tan hoang, giờ khắc này nhìn lại, đã khôi phục lại sự phồn hoa ngày trước, hơn nữa còn mở rộng thêm một vòng lớn. Trên đường lớn khắp nơi đều có thể thấy thị vệ tuần tra, do 8 đại thế gia liên minh tạo thành. Đây chỉ là bề nổi, quỷ mới biết trong thành này còn ẩn giấu bao nhiêu ám tiêu, 8 đại thế gia không chút tiếc sức, thật sự đồng lòng đối ngoại. Diệp gia càng cường đại, Diệp Lan càng an toàn. Đây là điều Triệu Vân muốn thấy. Dưới ánh sao rực rỡ, hắn che kín mình trong hắc bào trở về Diệp gia. Người Diệp gia đương nhiên hoan nghênh, cho đến nay, bọn họ vẫn không biết thân phận thật sự của hắn, chỉ biết hắn là sư tôn của Diệp Lan. Triệu Vân cũng không nói rõ, người biết càng ít càng tốt. Người ra đón hắn không ít, nhưng lại không thấy Diệp Lan. Hỏi ra mới biết, nàng vẫn đang bế quan, nghe nói là huyết mạch đang lột xác, đang trong quá trình niết bàn. Về rồi, ngươi thật sự quá ngư bức. Vừa vào tiểu viên, liền thấy tên quỷ phá hoại và hai người kia vây lại, vây quanh hắn vừa cảm thán vừa tắc lưỡi. Trận chiến Thánh Hòa Điện đánh thật mẹ nó sảng khoái, đừng nói Bắc Cực Tinh, ngay cả người Bắc Đầu Tinh cũng chạy đến. Nếu không phải Vũ Hoa Tiên không cho bọn hắn ra ngoài, ba người bọn hắn cũng sẽ tổ đội đi xem kịch hay rồi. Khiêm tốn. Khi ai đó nói lời này, thần sắc đều đặc biệt thâm trầm. Nhắc đến Vũ Hoa Tiên, nàng không ở trong vườn mà ở rừng trúc kế bên. Lúc hắn đi vào, Vũ Hoa Tiên đang thướt tha đứng trước đan lô luyện chế đan dược. Tiền bối là luyện đan sư sao? Triệu Vân ngạc nhiên nói. Sao, không giống sao? Vũ Hoa Tiên khẽ cười nói. Giống. Triệu Vân cười khan một tiếng, đứng sang một bên quan sát. Ngày trước ở Thiên Tông, hắn cũng thường xem đan huyền luyện đan. Giống như luyện khí, đây là một kỹ thuật sống. Hơn nữa giữa chừng không thể dừng lại, cũng không thể quấy dày. Chính vì không thể quấy dày, hắn mới không thả Khương Ngữ Linh ra. Nếu để Vũ Hoa Tiên biết được, tâm cảnh của nàng chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu, có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Lão thân đã xem qua, chắc là chuyển thế. Vũ Hoa Tiên khẽ nói. Có biết làm cách nào để đánh thức ký ức tiền thế của nàng không? Triệu Vân vội vàng hỏi. Không biết. Vũ Hoa Tiên khẽ lắc đầu. Chuyện chuyển thế, tuy nàng đã nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy. Triệu Vân khá tiếc nuối, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là tỉnh thế khúc. Chỉ vài lời, hai người đều chìm vào im lặng. Vũ Hoa Tiên có trật tự cho dược thảo vào, điều khiển lửa đến cực hạn, còn Triệu công tử thì xách hồ rượu lặng lặng nhìn, cũng là học lỏm. Luyện khí và luyện đan có chỗ tương đồng, nhìn như vậy cũng không quá khó khăn. Chẳng bao lâu, Vũ Hoa Tiên luyện ra đan dược. Mùi dược hương nồng nặc tràn ngập rừng trúc. Rất nhanh, lão tổ Diệp gia liền chạy tới, xoa xoa đôi tay già nua, mặt mày tươi cười. Xem ra, Vũ Hoa Tiên là giúp lão luyện đan, còn về việc có thù lao luyện đan hay không, đó là chuyện của hai người bọn họ. Ta muốn học luyện đan. Sau khi Diệp Thương rời đi, Triệu Vân cũng cười khẽ. Đã là luyện khí sư, còn muốn làm luyện đan sư sao? Ngươi có nhiều tinh lực đến vậy sao? Vũ Hoa Tiên cười nói. Kỹ năng nhiều không đè người. Trước tiên tìm một đạo hỏa diễm đã rồi nói. Hỏa diễm ta có. Triệu Vân tâm niệm vừa động, triệu ra hắc sắc tiên hỏa. Hỗn thiên ma viêm. Vũ Hoa Tiên vừa mới ngồi xuống, lại đột ngột đứng phắt dậy. Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại thành một đường chỉ, nhìn thật lâu, mới lẩm bẩm tự nói, đúng là hỗn thiên ma viêm không nghi ngờ gì nữa. Tên này bá khí thật. Triệu Vân cũng nhìn hắc sắc tiên hỏa, lần đầu nghe đến tên của nó. Đạo hỏa diễm này ngươi từ đâu có được? Vũ Hoa Tiên hỏi. Khi đánh cược đá ở Thánh Hỏa Thành cắt ra được. Triệu Vân tự nhiên không giấu giếm. Nghe xong, Vũ Hoa Tiên hít mạnh một hơi, không khỏi nhìn Triệu công tử thêm mấy lần. Tiểu tử này, có phải tự mang theo định vị cơ duyên và tạo hóa không? Cắt đá mà cũng có thể cắt ra được một đạo tiên hỏa đáng sợ như vậy. Hỏa diễm này có lai lịch gì? Triệu Vân hiếu kỳ hỏi. Tương truyền, nó là hỏa diễm của Hỗn Thiên Ma Thần, tiền thân là thần hỏa. Trong một trận thần chiến vạn cổ trước đây, Hỗn Thiên Ma Thần bị vây giết mà vẫn lạc, hỏa diễm của hắn cũng vì vậy mà tan vỡ, mất hết bổn nguyên hỏa, nhưng lại có một tia hỏa tức lưu lại thế gian. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng lắng đọng, dần dần diễn hóa thành tiên hỏa, cũng chính là Hỗn Thiên Ma Viêm ngày nay. Ý tiền bối là, Hỗn Thiên Ma Viêm không chỉ có một đạo sao? Triệu Vân vô thức hỏi. Đúng như người nói. Vũ Hoa Tiên chậm rãi nói, còn về việc có bao nhiêu nữa, không ai biết, lai lịch thật lớn. Triệu Vân tắc lưỡi một tiếng. Gắn với thần, vậy thì thật cao siêu rồi. Còn về Hỗn Thiên Ma Thần, hắn còn chưa từng nghe qua, chắc hẳn là một vị thần minh vô cùng cổ xưa. Cái này ngươi giữ cẩn thận. Vũ Hoa Tiên đưa cho Triệu Vân một túi chữ vật. Bên trong, bày đầy từng khối ngọc giản. Mỗi một khối ngọc giản, đều là một phương pháp luyện chế đan dược, là đan phương, cũng là áo nghĩa luyện đan. Trong mắt Vũ Hoa Tiên, với sự thông minh tài trí của Triệu Vân, dường như không cần nàng phải tận tay chỉ dạy, ngộ tính của tên nhóc này, cao đến mức nàng khó mà tưởng tượng nổi. Đa tạ sư thúc. Triệu Vân vội vàng nhận lấy. Câu sư thúc này, khiến Vũ Hoa Tiên có chút không tự nhiên. Nàng cũng không nói gì nhiều, ai bảo hắn là bản tôn của Ngọc Cẩm chứ. Tự mình lĩnh ngộ. Vũ Hoa Tiên để lại một câu, quay người định rời đi. Triệu Vân vội vàng kéo lại, cuối cùng cũng thả Khương Ngữ Linh ra, vẫn còn chôn trong đống mộ kia sao? Đây là... Vũ Hoa Tiên khẽ nhướng mày. Bảo bối cháu gái của nhà ngươi. Triệu Vân phải đi lớp vôi trắng, lộ ra Khương Ngữ Linh toàn thân đen nhẻm. Trải qua một trận sống chết, nha đầu này ngủ lại rất ngon, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Bị lão tổ thánh hỏa bắt đi, chắc là đã sợ hãi lắm, nàng không dành thế sự, đâu biết lòng người hiểm ác. Vũ Hoa Tiên có chút ngây người. Đây là cục diện kiểu gì vậy? Linh Nhi không phải ở Nam Thiên Thành sao? Sao lại ở chỗ Triệu Vân này? Nàng cũng khẽ phẩy tay áo, đánh thức Khương Ngữ Linh. Nha đầu này chắc là ngủ mơ màng rồi, sau khi mở mắt, hồi lâu vẫn không phản ứng kịp. Đến khi nhìn thấy Vũ Hoa Tiên, liền lao vào lòng, khóc nước mắt giàn giụa, bà nội, con cứ nghĩ sẽ không gặp lại bà nữa. Còn nhà đầu ngốc này, sao lại chạy đến Bắc Cực Tinh thế? Vũ Hoa Tiên đau lòng nói, con trốn hôn ra ngoài, vừa đến Bắc Cực Tinh thì bị bắt, còn muốn dùng con để luyện đan. Khương Ngữ Linh càng khóc càng đau, vốn tưởng thế giới bên ngoài rất tươi đẹp, hiện thực đã dạy cho nàng một bài học đích đáng. Trốn hôn, bị bắt, luyện đan. Thần tình của Vũ Hoa Tiên, trong chốc lát trở nên lạnh lẽo không ít. Không hỏi Khương Ngữ Linh, nàng nghiêng mắt nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân tự nhiên không giấu giếm, kể hết mọi chuyện. Nghe xong, sát ý của Vũ Hoa Tiên chợt hiện, cả rừng trúc đều kết băng, khiến Triệu Vân rùng mình. Nữ nhân này mạnh đến mức hơi quá đáng. Theo hắn nghĩ, tuyệt đối không dưới lão tổ thánh hòa. Hai người cứ nói chuyện trước. Triệu công tử ho khan một tiếng, nhanh chóng rút lui. Đây là một vị thái hư cảnh khủng bố, áp lực đến mức khiến người ta không thở nổi. Đêm đen sâu thẳm. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Ngọc giản mà Vũ Hoa Tiên tặng, hắn đã bóp nát mấy cái, áo nghĩa luyện đan đã dung nhập vào đầu óc, tĩnh tâm tham ngộ. Hắn không tham lam nhiều, cũng không vội vàng cầu thành công, trước tiên bắt đầu từ nhất văn đan, vững vàng từng bước. Không xa đó, quỷ phá hoại và hồ lô oa cũng ở đó. Hai tên đó xem ra không phải đang tu đạo, mà là đang thưởng thức họa quyển. Khuôn mặt mũm mĩm của chúng đã đỏ bừng, rất muốn tìm người luyện tập chút, nhưng nghĩ lại rồi thôi, dường như hình mẫu không phù hợp. So với hai tên đó, lão hán đầu chọc tối nay lại đoan trang hơn nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân tham ngộ áo nghĩa, hắn liền ngồi xổm bên cạnh Triệu Vân, có một câu đã hỏi rất nhiều lần, chúng ta khi nào thì lên đường đến Tu La Tinh Vực? Đợi thêm chút nữa. Triệu Vân nói rất nghiêm túc, lão đầu chọc cũng thật thà, liền ngồi đó đợi thật, đợi đến mức buồn ngủ luôn. Đêm khuya tĩnh mịch. Triệu Vân mới đứng dậy, từ Vĩnh Hằng Giới rời ra một cái luyện đan lô màu vàng. Cái này là quét từ thiên khung di tích về, cấp bậc tuy không cao, nhưng tạm đủ dùng. Chỉ là nhất văn đan thôi, yêu cầu đối với luyện đan lô không quá khắt khe, quan trọng nhất vẫn là thuật luyện đan của bản thân. Thấy hắn vung tay áo, hơn trăm loại tài liệu rơi xuống đài đá. Sau đó, liền là Hỗn Thiên Ma Viêm, đổ vào đan lô trước tiên để nung ấm một phen. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn mới bỏ dược thảo vào. Hết sức khống chế hỏa diễm, tinh luyện tinh hoa của dược thảo. Quá trình này không thể vội vàng, dùng lửa quá mạnh sẽ đốt cháy dược thảo, dùng lửa quá yếu thì tinh hoa sẽ thất thoát. Ấy ra, ngươi thật sự là đa tài đa nghệ đó. Hồ Lô Oa và Quỷ Phá Hoại đều sán lại gần, lông mày nhỏ nhướng cao tít, bản thân đã là một luyện khí sư, vậy mà lại còn là một luyện đan sư nữa sao? Bọn chúng rất muốn hỏi Triệu công tử, ngươi có nhiều tinh lực đến vậy ư? Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Tú Nhi từng nói, làm gì cũng là một loại tu hành. Luyện khí cũng được, luyện đan cũng vậy, đều có thể trở thành một phần của việc ngộ đạo. Nhất văn đan đó, nhất văn đan không phải đan sao? Vậy viên này ta muốn. Cút đi, viên này là của ta. Quỷ Phá Hoại và Hồ Lô Oa có lẽ rất rảnh rỗi, cứ đứng đó là nhài không ngừng. Đan dược bọn chúng đã thấy nhiều rồi, nhưng đan dược do huynh đệ luyện ra, nói gì cũng phải sưu tầm một viên. Nghĩ kỹ rồi chứ, viên này ai muốn? Triệu Vân cười nói, thấy đan dược sắp kết thành. Tuy là nhất văn đan, nhưng khá có ý nghĩa kỷ niệm. Ta muốn. Ngươi có hiểu tiên lai hậu đáo không? Ta. Hai người cãi nhau không dứt, bỗng nghe thấy đan lô phát ra một tiếng nổ trầm đục. Trong lĩnh vực luyện đan, tình huống này được gọi là tạc lô, tức là luyện đan thất bại. Hai người không cãi nhau nữa, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng trở nên khinh bỉ hơn nhiều. Là bọn chúng nghĩ nhiều rồi, vị này hiển nhiên là một luyện đan sư nửa vời. Luyện chế nhất văn đan còn tạc lô, vậy mà còn mặt mũi hỏi chúng ta viên này ai muốn. Nhìn Triệu công tử kìa, thảm hại không chịu nổi. Bị tạc lô làm cho mặt mày đen nhẻm. Đêm nay ánh trăng khá đẹp, Triệu Vân nói một câu thâm trầm, như không có chuyện gì lau đi một vệt cho bụi trên mặt. Lần đầu tiên luyện đan mà lại lúng túng đến vậy, thực sự có chút khó coi. Trời thì tốt đó. Quỷ Phá Hoại và Hồ Lô Oa đều chắp tay, mỗi người trở về phòng mình. Đêm đẹp cảnh đẹp, trốn trong phòng xem niên hóa, dường như càng thư thái hơn. Lại đến, Triệu Vân dọn dẹp luyện đan lô, lại thi triển hỏa diễm. Là hắn đã coi thường việc luyện đan, cũng đánh giá quá cao thuật luyện đan của mình. Lần này, hắn tâm không vướng bận ngoại vật, cũng toàn tâm toàn ý. Mỗi một bước nhỏ đều thực hiện vô cùng cẩn trọng. Việc cần kỹ thuật mà. Vậy thì phải cần mài dũa nhiều. Trước khi luyện ra đan dược, nói gì cũng là lời vô nghĩa. Lần thứ hai, lại kết thúc bằng thất bại. Rồi đến lần thứ ba, lại tạc lô. Chỉ là một viên nhất văn đan đơn giản, hắn đã luyện cả một đêm. Khi ba người Quỷ Phá Hoại bước ra khỏi phòng, hắn còn đang nghiên cứu ở đó sao? Với quầng thâm mắt, luyện rất chuyên chú, thất bại hết lần này đến lần khác, hắn càng thất bại càng dũng cảm, luyện đan không quên tham ngộ. Ngươi được không vậy? Quỷ Phá Hoại khoanh tay nói. Nhất định được. Triệu Vân nói câu này khẳng khái mạnh mẽ. Vô vị. Hồ Lô Oa bỏ đi, ngồi dưới gốc cây lật xem cổ thư. Còn lão đầu chọc, hết lần này đến lần khác sán lại gần, lại muốn hỏi Triệu công tử, chúng ta khi nào lên đường đây? Kẻ tài năng họ Cuồng kia còn đang chờ hai chúng ta đến đánh đó. Đừng có lúc quan trọng lại làm hỏng việc. Gió nhẹ khẽ thổi, cuốn theo một làn hương nữ tử. Chính là Khương Ngữ Linh, nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng tối. Thấy nha đầu này, Quỷ Phá Hoại đột nhiên sững sờ. Nếu không nhìn lầm, đây cái quái gì chẳng phải Khương Ngữ Linh sao? Sao lại ở Diệp gia? Tiểu tỷ tỷ này, sinh ra thật xinh đẹp. Hồ Lô Oa đã sán lại gần, tiện thể còn vuốt vuốt tóc. Xong rồi, tên này liền bị Quỷ Phá Hoại đạp ngã, cô nàng này ta thích. Ngươi là luyện đan sư. Khương Ngữ Linh kinh ngạc, sán lại trước đan lô. Triệu công tử không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Danh xưng luyện đan sư này, giờ phút này hắn dường như vẫn còn hơi không xứng. Đàng hoàng luyện cả một đêm mà nửa viên đan cũng không ra. Ông nội ta và bà nội ta đều là luyện đan sư. Khương Ngữ Linh cười cười. Nhìn ra rồi. Triệu Vân nói, lại bỏ một cây dược thảo vào đan lô. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Khương Ngữ Linh nói một câu thật lòng. Bỏ trốn hôn sự ra ngoài có cảm ngộ gì không? Triệu Vân cười hỏi một câu. Thế đạo tà ác. Khương Ngữ Linh vừa nói, vừa cầm khăn lụa, nhón chân lên, lau mồ hôi trên trán Triệu Vân. Hệt như một cô vợ nhỏ dịu dàng, trước đây ta không hiểu chuyện, luôn thích chạy ra ngoài, hại tỷ tỷ phải tìm ta khắp thiên hạ. Trải qua kiếp nạn này, ta mới hiểu ra, thế sự xa xa không mỹ hảo như tưởng tượng, đây là một thế giới đẫm máu. Có được giác ngộ này đương nhiên là tốt nhất, Triệu Vân ho khan một tiếng. Nhà đầu này lau mồ hôi cho hắn, sao hắn lại có chút ngại ngùng chứ? Hồ Lô Oa và Quỷ Phá Hoại không cãi vã nữa, khuôn mặt nhỏ đã đen đi không ít. Nói là đi tán gái, sao lại bị lão tam cướp mất rồi? Chẳng lẽ chúng ta quá lùn ư? Nhưng chúng ta rồi sẽ có ngày lớn lên mà. Ngoài vườn, lại có một làn hương nữ tử thổi vào. Lần này là Vũ Hoa Tiên, vừa bước vào đã thấy cháu gái mình lau mồ hôi cho Triệu Vân. Thấy vậy, Quỷ Phá Hoại, Hồ Lô Oa và lão đầu chọc đều như chuột thấy mèo, nhanh chóng quay về phòng. Trên đường đến Diệp gia trước đây, nữ nhân này đã cho bọn chúng một trận đánh ra trò, gân cốt bị thương nặng đó. Bà nội, Khương Ngữ Linh cất khăn lụa đi. Vũ Hoa Tiên chỉ cười, lặng lặng nhìn Triệu Vân luyện đan. Triệu công tử cũng không phụ lòng mong mỏi, thật sự đã luyện ra nhất văn đan, là một viên đan dược bổ khí. Lần đầu tiên kết đan mà, hình thức không đẹp mắt lắm, bề mặt lồi lõm, miễn cưỡng coi là một viên đan. Coi như ngươi đã nhập môn rồi. Vũ Hoa Tiên cười nói. Là một khởi đầu tốt đẹp. Triệu Vân lau một vệt mồ hôi. Viên đan này hắn sẽ chân tàng, đây là viên đan đầu tiên hắn luyện ra trong đời. Lão thân đến đây, muốn mượn một vật. Vũ Hoa Tiên lại nói. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Triệu Vân uống ưng ực một hồ rượu. Tiên Vương kiếm. Dễ nói. Triệu Vân khá hào phóng, không hề nghĩ ngợi liền đưa cho. Theo hắn thấy, Vũ Hoa Tiên tìm hắn mượn Tiên Vương kiếm, phần lớn là để đi tìm Thánh Hỏa Điện tính sổ. Nếu hắn đoán không sai, Khương gia lão tổ Khương Vấn Thiên nhất định đang trên đường đến, phải đòi lại công bằng cho cháu gái. Đa tạ. Vũ Hoa Tiên cầm Tiên Vương kiếm, ban cho thân kiếm một vệt sáng trắng. Triệu Vân nhìn rất rõ ràng, Tiên Vương kiếm màu đỏ tươi lại biến thành màu trắng. Đây hẳn là chiêu thức che mắt, để tránh có người nhận ra Tiên Vương kiếm và những phiền phức không cần thiết, việc thay đổi hình thái vẫn rất cần thiết. Đừng chạy loạn nữa. Vũ Hoa Tiên dặn dò một câu, rồi xoay người rời đi. Triệu Vân chút nào không lo lắng. Bản tôn của Ngọc Cẩm vẫn rất đáng sợ, và lại Tiên Vương kiếm trong tay, người có thể đánh thắng nàng không nhiều. Hơn nữa còn có Khương Vấn Thiên liên thủ, dù bị hội đồng, chạy thoát không phải là vấn đề. Ta có phải gây họa rồi không? Khương Ngữ Linh khẽ nói. Là phúc không phải họa, là họa khó tránh. Triệu Vân cười một tiếng. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Khương Ngữ Linh nắm chặt nắm tay nhỏ, tiện tay cầm lấy tiên kiếm, múa trong vườn. Nàng bớt đi một phần tinh nghịch, thêm một phần kiên định. Thế đạo này không cho phép nàng yếu ớt. Triệu Vân nhìn thoáng qua, lại lộ ra một nụ cười. Trải qua một trận tử kiếp, nha đầu này đã lột xác rồi. Những lời nhắn của mọi người, ta sẽ nhanh chóng trả lời. Dưới ánh trăng, Triệu Vân lại tế tiên hỏa, tiếp tục luyện đan. Có được tiền lệ thành công một lần trước, việc luyện bổ khí đan đã thuần thục hơn nhiều. Từ lúc bắt đầu luyện đến khi đan thành, có thể nói là một mạch thành công, mà cả hình thức đan dược cũng đẹp mắt hơn viên trước rất nhiều. Hắn không dừng lại, thừa thắng xông lên, vừa luyện đan vừa thăm ngộ. Túy Nhi nói không sai, làm gì cũng có thể là một kiểu tu hành, như hắn lúc này, là luyện đan cũng là ngộ đan cũng là ngộ đạo. Tu vi dù chưa tăng lên, nhưng tâm cảnh đã có lột xác. Đến tận đêm khuya, Khương Ngữ Linh mới thu hồi tiên kiếm, khoanh chân ngồi xuống, tắm mình trong ánh trăng, tham ngộ áo nghĩa. Tiểu nha đầu này thiên phú không yếu, huyết mạch cũng không tầm thường, có tiềm lực cực lớn để khai quật. Đương nhiên, điều này cũng tùy vào bản thân. Sau khi trải qua một hồi tử kiếp, nàng cũng coi như đã lột bỏ vẻ ngoài phù phiếm, thật sự bắt đầu tĩnh tâm ngộ đạo. Đan thành. Theo tiếng quát khẽ của Triệu Vân, lại một viên đan dược bay ra khỏi đan lô. Vẫn là bổ khí đan cấp thấp nhất, nhưng đã được hắn luyện đến độ viên mãn trong suốt. Không tồi. Triệu Vân liếc nhìn một cái, sau đó nhét vào miệng. Đan dược vừa vào miệng liền tan chảy, tinh hoa của đan dược liền như một dòng suối trong mát, chảy khắp các đại kinh mạch trong toàn thân. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn lại lấy ra tài liệu luyện đan. Lần này không phải bổ khí đan. Luyện đan là việc không dễ, không chỉ cần kỹ thuật, mà còn tốn kém nguyên liệu. Nói đơn giản, tài liệu luyện bổ khí đan đã không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn đủ để gom lại. Chỉ có thể luyện chế các loại đan khác, đó là hồi nguyên đan một vân. Luyện đan áo nghĩa và đan phương mà Vũ Hoa Tiên cho hắn, trên 9 phần đều là đan một vân, ngụ ý rõ ràng. Muốn hắn hết sức củng cố căn cơ, hắn cũng biết khổ tâm của Vũ Hoa Tiên. Hắn sẽ lần lượt luyện qua từng loại đan một vân này. Đợi đến khi thật sự nắm vững áo nghĩa, mới thực sự luyện chế đan hai vân. Mấy ngày sau đó, hắn đều không bước chân ra khỏi cửa, chỉ ru rú trong tiểu viên chăm chỉ luyện đan. Tiếng nổ lò thi thoảng lại vang lên. Nhưng hương đan nồng đậm lại bay xa hơn, luyện đan thuật của hắn đang dần được nâng cao, từ lúc ban đầu luyện một viên đan nổ lò mấy lần, đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều không có sự cố. Nếu Vũ Hoa Tiên ở đây, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Không có ai tận tay chỉ dạy hắn luyện đan. Mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thành tựu như vậy, có thể thấy thiên phú của hắn yêu nghiệt đến mức nào. Thằng nhóc này thật lợi hại. Lão nhân đầu chọc khoanh tay, không ngừng lầm bầm. Không nhìn ra nha. Lão tam đối với luyện đan còn khá có thiên phú. Hô Lô Oa và Đào Đản Quỷ đều vuốt vuốt cằm nhỏ. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời này có chút sai sót. Tên kia hình như làm gì cũng có thiên phú, ví dụ như tán gái. Nói đến các nàng, bọn họ đã mấy ngày không thấy Khương Ngữ Linh. Tiểu nha đầu kia cũng không biết thần kinh nào bị lỗi. Mà phát cuồng tu luyện, từ khi vào rừng trúc, cả ngày không thấy bóng người, biết đối phương không sao, hai người họ cũng ngại làm phiền, có công sức này, còn không bằng ăn nhiều thêm chút cơm, không bằng suy nghĩ nhiều hơn một chút, làm sao mới có thể cao lớn hơn. Lại một đêm nữa, Triệu Vân cuối cùng cũng thu hồi ngọn lửa. Đã liên tục luyện 7-8 ngày, hắn một khắc cũng không ngừng nghỉ, dù tinh lực sung mãn như hắn, trong mắt cũng đã hẳn lên tơ máu, quanh miệng còn mọc râu lởm chởm, cả người trông khá chật vật, mệt mỏi vô cùng. Đừng luyện nữa, lại đây uống một ly. Lão nhân đầu chọc cất tiếng gọi. Ta muốn luyện, nhưng không đủ tài liệu rồi. Triệu Vân thu đan lô, xoa xoa vai đi tới, tu luyện khá tốn tài nguyên, luyện đan hình như cũng vậy, phải tranh thủ ra ngoài thu thập một phen. Khi nào khởi hành? Lão nhân đầu chọc cứ nhìn chằm chằm Triệu Vân. Đợi thêm chút nữa. Câu nói này, Triệu Vân đã nói không biết bao nhiêu lần. Cái tên họ cùng kia, thật sự mạnh đến thế sao? Hô lô oa rót một ngụm rượu. Loại như ngươi, hắn một tay là có thể ấn ngươi xuống đất rồi. Lão nhân đầu chọc nói với giọng đầy ẩn ý, bọn ta không đơn đà độc đấu đâu. Đào đàn quỷ đứng trên ghế, cầm đùi gà chỉ điểm Giang Sơn, đến lúc đó ba người các ngươi giữ chặt hắn, ta phụ trách phá rối, đảm bảo hắn sẽ bay bổng như tiên. Cái này đáng tin. Lão nhân đầu chọc lập tức vui vẻ ra mặt. Có rượu uống. Khương Ngữ Linh cuối cùng cũng xuất quan rồi, bước chân rất nhanh nhẹn. Huyết mạch phục cổ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, ba người đầu chọc cũng ánh mắt sâu xa. Xem ra, tiểu nha đầu này mấy ngày qua, thật sự không hề nhàn rỗi, huyết mạch đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đêm qua, ta mơ thấy thần tượng của ta rồi. Khương Ngữ Linh hì hì cười một tiếng. Sau đó thì sao? Triệu Vân vừa dò xét huyết mạch của Khương Ngữ Linh vừa hỏi. Sau đó nàng mỉm cười với ta. Không giấu gì ngươi, ta là đồ đệ của nàng. Triệu Vân nói một câu sâu sắc. Nào, cái này ngon lắm. Đản đản, đưa bình rượu cho ta. Lão già, chán ngươi làm ta chói mắt rồi. Triệu công tử nói một cách nghiêm túc, nhưng mấy người trước mặt này, căn bản không thèm để ý, cứ cho là hắn nói bậy, một số người khoác lác còn chẳng cần soạn thảo trước, nói kiểu này, không sợ bị chật eo sao. Triệu Vân thở dài một tiếng. Khó khăn lắm mới nói thật một lần, vậy mà chẳng ai tin hắn. Nói đến Tú Nhi, thật sự có chút nhớ nàng rồi, một lần ly biệt nhân gian, đã hơn 100 năm trôi qua, không biết có niết bàn ra nguyên thần chưa, có trọng tố ra bản mệnh thân thể chưa, có bị thần minh truy đuổi không? Sáng sớm, Triệu Vân đã ra khỏi Diệp gia từ sớm, là để mua tài liệu luyện chế đan dược. Trong thành có rất nhiều tiệm thuốc, trừ những loại đặc biệt quý hiếm, cơ bản đều có thể mua được ở đây, huống chi là tài liệu đan một vân, hắn ra tay hào phóng, tích trữ một đống lớn, cũng đỡ phải chạy đi chạy lại, hắn đã tính sẽ dùng 3 tháng chuyên tâm luyện đan một vân để củng cố luyện đan thuật của mình. Ngươi có nghe nói không, Thánh Hỏa Điện lại bị xử lý rồi. Lại nữa, vẫn là vị sư tôn thần bí của Triệu Tử Long đó sao? Cái này không rõ, chỉ biết là 4 vị cường giả thái hư cảnh, trong đó có một vị còn cầm theo một kiện tiên vương binh, chỉ trong một đêm, liên tiếp diệt hơn chục phân điện của Thánh Hỏa Điện, không ít trưởng lão đã chết. Đáng đời, xem bọn chúng còn dám kiêu ngạo ương ngạnh nữa không? Khắp các ngõ ngách đều đang bàn tán. Luôn có một kẻ lắm lời ở đó thao thao bất tuyệt. Triệu Vân đi ngang qua, nghe rất rõ ràng, không cần hỏi cũng biết là Vũ Hoa Tiên và Khương Vấn Thiên đã là 4 vị thái hư cảnh, vậy 2 vị còn lại phần lớn chính là Nam Thiên Chân Nhân và Hoa Tiên Chân Nhân. Nếu quả thật như vậy thì sự kết hợp này quá thú vị rồi, trong đó 3 người còn là tình địch. Trước hết mặc niệm cho ngươi một chút, Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Ngươi trong lời hắn nói đương nhiên là chỉ Thánh Hỏa lão tổ, bắt ai không bắt, lại cố tình bắt Khương Ngữ Linh, bị 4 vị thái hư cảnh để mắt tới, về sau đừng mong sống yên ổn. Đi đến một nơi, hắn bỗng dưng dừng lại. Bởi vì khoảnh khắc trước đó, hỗn thiên ma viêm của hắn đã run lên một cái. Có bảo bối. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Triệu công tử. Nếu không đoán sai, thì bảo bối kia hẳn là một đạo hỏa diễm. Hắn nhìn quanh một lượt, sau đó mới bước vào một cửa hàng, khẳng định bảo bối ở bên trong. Bởi vì khi hắn nhìn về phía này, hỗn thiên ma viêm run rẩy cực kỳ dữ dội. Đạo hữu, cứ tự nhiên xem. Chủ tiệm là một lão nhân tướng mạo đoan chính, tu vi huyền tiên cảnh. Khi Triệu Vân bước vào, ông ta đang đứng trước quầy vẽ tranh, một bức tranh phong cảnh sơn thủy được vẽ sống động như thật. Chỗ ngươi có hỏa diễm không? Triệu Vân hỏi. Đương nhiên có. Lão nhân khẽ cười, phất tay một đạo liệt diễm màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay, nhưng thần sắc có chút lúng túng. Hỏa diễm thì có, nhưng cấp độ của nó lại thấp đến đáng thương, miễn cưỡng coi là một đạo địa hỏa, cách xa tiên hỏa vạn dặm, hầu như không có hỏa chi nguyên. Triệu Vân nhìn thấy, hai mắt nhất thời hơi nheo lại, lúc này mới biết vì sao hỗn thiên ma viêm lại chấn động, bởi vì đạo địa hỏa màu đen này khá giống với hỏa chi nguyên của hỗn thiên ma viêm, hoặc có thể nói, chúng đều xuất phát từ cùng một mạch, nguồn gốc đều là hỗn thiên thần hỏa của hỗn thiên ma thần, có thể xem là hai nhánh phụ, chỉ là hỗn thiên ma viêm đã diễn hóa thành tiên hỏa, còn đạo hỏa diễm này vận khí không tốt, diễn hóa thành địa hỏa, Hai thứ này so sánh với nhau, chính là một trời một vực. Không còn loại nào khác sao? Triệu Vân nhìn về phía lão nhân. Chỉ có một đạo này thôi. Lão nhân cười một cách lúng túng. Một chút địa hỏa nhỏ bé này, ông ta thật sự ngại lấy ra. Bao nhiêu tiền? 10 vạn tiên thạch. 3.000. Thành giao. Lão nhân ra giá trên trời, còn Triệu công tử thì mặc cả đến chết. Triệu công tử dứt khoát, không ngờ lão nhân còn dứt khoát hơn hắn. Dứt khoát đến mức Triệu Vân cũng trở tay không kịp. Trả tiền. Nhận hàng. Giao dịch cứ thế vui vẻ thành công. Triệu Vân thu lấy địa hỏa màu đen, nhanh nhẹn rời khỏi cửa hàng. Phía sau, lão nhân cười tủm tỉm thu tiền. Một đạo địa hỏa vốn tưởng sẽ bị ế trong tay, không ngờ thật sự có người mua. 3.000 tiên thạch. Địa hỏa chỉ có giá này thôi. Sống cả đời người, tu vi mới chỉ huyền tiên cảnh, kinh nghiệm của ông ta thật sự không đáng kể. Cho dù là địa hỏa, nhưng cũng là một nhánh của hỗn thiên ma viêm. Nếu đổi thành vũ hoa tiên, 1 triệu cũng sẽ không bán. Vận khí thật tốt. Triệu công tử trên đường đi thầm vui mừng, gặp phải một chủ tiệm không biết hàng, chẳng phải đã vớ bờ rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa hỏa tuy không đáng giá, nhưng cũng phải xem là loại địa hỏa gì. Mấy hôm trước mới cùng Vũ Hoa Tiên nói chuyện về hỗn thiên thần hỏa, hôm nay đã gặp được một nhánh của nó, dung hợp cho hỗn thiên ma viêm, là có thể tích lũy hỏa chi nguyên. Thuộc về ngươi rồi. Triệu Vân cười, đưa địa hỏa màu đen vào vĩnh hằng giới. Hỗn thiên ma viêm rất tự giác, một ngụm nuốt sạch sành xanh, hỏa chi nguyên tinh luyện không ít. Ngoan ngoãn một chút, bọn ta mà nổi nóng lên thì không hay đâu. Tiên Lôi và Long Uyên một trái một phải lơ lửng ở đó, giống như hai tên lưu manh nhỏ, đang răn dạy học sinh tiểu học. Chuyện này, chúng nó thường xuyên làm, ngày thường ngoài đánh nhau, chính là hù dọa hỗn thiên ma viêm. Trở về Diệp gia, Triệu Vân liền dọn ra đan lô. Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần đã sung mãn, có đủ tài liệu luyện đan, đương nhiên là sẽ làm một trận lớn. Chẳng bao lâu, liền ngửi thấy hương đan nồng đậm, không ít đệ tử Diệp gia khi đi ngang qua tiểu viên, đều vô thức dừng chân, tụ tập lại hít hà mùi hương đan. Đêm, lặng lẽ buông xuống. Tiểu viên yên tĩnh lạ thường, chỉ có một mình Triệu Vân đứng đó luyện đan. Về phần Đào Đản Quỷ và bọn họ, thì rủ nhau đi uống rượu hoa rồi, lại còn kéo cả Khương Ngữ Linh đi cùng. Triệu công tử có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, một lão hán đầu chọc dẫn theo hai đứa trẻ con và một tiểu cô nương, hẳn sẽ thu hút sự chú ý đến mức nào, ngay cả lão tú ba lầu xanh xảo quyệt, e rằng cũng sẽ ngẩn người một hồi. Cứ đợi bị đánh đi. Đây là lời Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Đợi Vũ Hoa Tiên và Khương Vấn Thiên trở về, không đánh cho ba kẻ kia thì mới lạ. Bỗng nhiên, một làn hương nữ nhân thoảng tới, Diệp Lan bước vào tiểu viên. Xuất quan rồi sao? Triệu Vân cười nói. Đã bế quan quá lâu rồi. Diệp Lan mỉm cười duyên dáng, ánh mắt nhìn Triệu Vân có chút kỳ lạ, chắc hẳn đã nghe nói đến những sự tích huy hoàng của Triệu Vân. Ở thiên khung di tích đồng thời vượt qua 2 kiếp, dẫn ra 6 đạo thần pháp tắc, sau đó lại mượn lôi đình, đại náo thánh hỏa điện. Nàng khó mà tin được, một huyền tiên lại có thể nghịch thiên đến mức này. Nàng đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn. Điểm khác biệt là, ánh mắt Triệu Vân nhìn Diệp Lan, sâu thẳm vô cùng, hai mắt đã nheo lại thành một đường. Cứ nhìn như vậy, lại còn mở ra tiên nhãn, bất kể mắt trái hay mắt phải, đều lóe lên ánh sáng huyền dị. Huyết ấn từ đâu ra? Triệu Vân nhíu mày. Không sai, trong cơ thể Diệp Lan ẩn chứa một đạo huyết ấn quỷ dị. Nếu không phải hắn có một con tiên nhãn không tầm thường, cũng không thể nhìn ra manh mối. Chuyện này thật kỳ lạ. Ai đã gieo huyết chú cho nàng? Chúc thư hữu ngày hợp thái mộc sinh nhật vui vẻ. Khu vườn nhỏ dưới ánh trăng, tĩnh mịch như tờ. Còn ánh mắt của Triệu Vân thì sâu thẳm như bầu trời sao. Ánh mắt nhìn thẳng không chớp của hắn khiến Diệp Lan toàn thân không tự nhiên, trong khoảnh khắc nào đó còn theo bản năng che đi một bộ phận, nhìn chằm chằm người ta đã đành, sao còn mở tiên nhãn ra chứ? Muốn nhìn đến vậy? Hay ta cởi y phục ra nhé? Vài khoảnh khắc tĩnh lặng, cuối cùng bị một tiếng nổ lớn phá vỡ, là Triệu công tử nhìn quá nhập tâm, quên mất việc luyện đan, tại chỗ làm nổ lò. Thôi được rồi. Luyện đan thất bại. Lại một lần mặt mũi lấm lem. Khụ. Triệu Vân ho khan một tiếng, vô cùng lúng túng. Diệp Lan thì mặt đỏ bừng, một trận che miệng cười trộm. Cái tên nhân tài tên Triệu Tử Long này, 8 phần lại coi nàng là Long Phi rồi. Mời nàng nghe khúc nhạc. Triệu Vân thu lò đan, lấy ra thạch cầm. Diệp Lan khẽ mỉm cười, tùy ý ngồi xuống gốc cây cổ thụ. Chanh. Tiếng cầm du dương theo đó vang lên, tỉnh thế tiên khúc vẫn mỹ diệu như vậy. Diệp Lan là một thính giả trung thành, nghe đến nỗi đôi mắt đẹp mờ mịt như si như say, không biết từ ngày nào nàng đã mê mẩn khúc cầm này, nó dường như có một ma lực khiến tâm thần nàng mê mẩn lang thang trong mộng ảo. Có thể kể cho ta nghe câu chuyện của nàng ấy không? Diệp Lan khẽ hỏi. Nàng ấy tên Long Phi, là công chúa của Vương Triều. Mẫu thân nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân đại hạ. phụ thân nàng ấy là một quân vương gan góc, nàng ấy lớn hơn ta 2 tuổi, chúng ta từng kề vai chiến đấu, từng trải qua tuyệt vọng, từng chứng kiến quang minh, đêm đen trăm năm trước là nàng ấy dùng tính mạng đưa ta thoát khỏi tử kiếp. Triệu Vân vừa gảy đàn vừa lặng lẽ kể, không biết là lẩm bẩm một mình hay là đang kể cho Diệp Lan nghe, có lẽ ý cầm quá bi thương, có lẽ chuyện cũ kiếp trước quá đắng cay, khóe mắt hắn còn vương thêm dấu lệ. Mắt Diệp Lan lại mơ hồ thêm một phần, theo bản năng ôm ngực, câu chuyện cổ xưa mà bi thương ly biệt, khiến tim nàng không khỏi âm ỉ đau. Đêm dần khuya, Diệp Lan lặng lẽ chìm vào giấc mộng, tiếng cầm dừng lại. Triệu Vân bước lên, ngón tay quấn quanh nguyên thần chi lực vào một sợi bản nguyên, đặt lên mi tâm Diệp Lan. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, trong cơ thể Diệp Lan có một đạo huyết ấn, cũng có thể gọi là huyết chú và huyết cổ. Loại chú ấn như thế này, Xích Diễm nữ soái từng trúng, Sở Vô Xương cũng từng trúng. Đó là kiệt tác của huyết y môn, là một loại chú pháp vô cùng hung tàn và tà ác. Không ngờ, Diệp Lan cũng trúng chiêu, hơn nữa còn bá đạo và ẩn sâu hơn huyết chú mà Vô Xương và các nàng từng trúng, ẩn sâu nhất trong linh hồn, ngay cả hắn có tiên nhãn cũng nhìn không rõ lắm. Sau khi nhìn lén, đúng là huyết chú không nghi ngờ gì. Triệu Vân, Diệp Lan trong giấc ngủ say, có một tiếng nói mớ như vậy. Lần này, Triệu Vân đã nghe thấy, chính vì nghe thấy nên thân thể hắn mới run lên bần bật, hai mắt đẫm lệ, nàng là Long Phi, nàng tuyệt đối là Long Phi chuyển thế, tiếng gọi này hẳn là từ sâu thẳm linh hồn. Sau tiếng nói mớ của Diệp Lan, là một tiếng rên rỉ đau đớn. Chắc là huyết chú đang ngấm ngầm gây rối, bí mật hút tinh nguyên của nàng. Hoặc giả là ký ức kiếp trước kiếp này đan xen vướng mắc trong linh hồn, một người nhớ Triệu Vân, một người nhớ Triệu Tử Long, ký ức hai kiếp vì cùng một bóng người mà dần dần dung hợp. Có ta đây. Triệu Vân lại tế ra một sợi bản nguyên, ra chỉ thêm một tia nguyên thần chi lực, hắn dùng bản nguyên bao bọc lấy đạo huyết chú kia, lấy đó làm cơ sở để truy tung. Đây là thiên phú bản nguyên của hắn, năm xưa ở phàm giới thiên phú này còn chưa thành thục, giờ đây bản nguyên đã phục hồi, hoàn toàn có thể làm được. Việc truy tung bản nguyên là một màn sương mù mịt mờ. Hắn một đường gạt bỏ màn sương mù, muốn nhìn rõ chân diện mục ẩn sâu trong đó. Chỉ cần tìm được nguồn gốc huyết chú, liền có thể tìm được người thi chú. Bất kể là ai, hắn đều sẽ khiến đối phương phải trả cái giá bằng máu. Quá trình này rất chậm. Truy tung bản nguyên cũng tiêu hao khá lớn. Chưa đầy một nén hương, sắc mặt Triệu Vân đã trắng bệch, khí tức suy yếu đi không ít. Nguyên nhân là cấp bậc huyết chú quá cao, hoàn toàn không thể so với những cái của huyết y môn. Truy tung như vậy, không chỉ hao tổn bản nguyên, còn hao tổn nguyên thần, năng lực bá đạo tự có tiêu hao bá đạo. Trời không phụ người có lòng. Đợi hắn gạt bỏ mọi màn sương mù, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi sâu nhất. Đó là một bóng người mờ ảo, mặc trên mình một chiếc mãng bào rực rỡ. Âm Tuyển lão đạo, mắt Triệu Vân lóe lên hàn quang, vừa nhìn đã nhận ra là ai. Không cần nhìn thêm, người hạ huyết chú lên Diệp Lan chính là Âm Tuyển lão đạo, khó trách cấp bậc huyết chú này cao đến không ngờ. Hóa ra là thủ bút của cường giả Thái Hư cảnh, một mạch Âm Tuyển rất tinh thông các loại chú pháp quỷ dị, có thể thi triển huyết chú đáng sợ, hắn một chút cũng không ngạc nhiên, chỉ là đối phương đã chọc nhầm người rồi. Vốn dĩ muốn cho ngươi sống thêm vài ngày, nhưng là ngươi tự tìm đến. Triệu Vân cuối cùng cũng thu tay, khóe miệng còn vương một sợi máu tươi. Hắn dùng truyền âm thuật, triệu hoán Diệp gia lão tổ và Diệp gia gia chủ. Hai người tỉnh dậy nhanh như gió, rất nhanh đã giáng lâm tiểu viên. Thấy Diệp Lan ngủ say, thấy Triệu Vân sát ý lạnh băng, hai người đều mơ hồ. Lan Nhi bị gieo một đạo huyết chú. Triệu Vân không nói nhiều lời, lấy thân phận sư tôn của Diệp Lan mà nói. Lời này vừa nói ra, Diệp lão tổ và Diệp gia gia chủ cũng sát cơ bỗng hiện. Tuy nhiên, sau một hồi nhìn kỹ, hai người lại không tìm thấy dấu vết của huyết chú. Triệu Vân dứt khoát hơn, thi pháp thỉnh ra nguyên thần của Diệp Lan. Diệp Lan vẫn đang trong giấc ngủ say, dù nguyên thần bị thỉnh ra cũng hoàn toàn không hay biết. Mi tâm. Triệu Vân lại mở tiên nhãn, ánh mắt hóa thành một mảnh tiên huy, bao phủ nguyên thần của Diệp Lan. Giờ đây, Diệp lão tổ và Diệp gia gia chủ đều nhìn thấy rõ ràng, mi tâm Diệp Lan quả nhiên có một đạo huyết chú, nhưng đó cũng chỉ là một vẻ ngoài, huyết chú chân chính là ẩn sâu nhất trong linh hồn của Diệp Lan. Là ai? Diệp lão tổ và Diệp gia gia chủ đều sát ý lạnh băng. Âm Tuyển lão đạo. Triệu Vân nói, còn tế ra Hỗn Thiên Ma Viêm, bao phủ nguyên thần của Diệp Lan, khóa chặt đạo huyết ấn kia, đã tìm ra hung thủ, đạo huyết ấn này liền không còn giá trị tồn tại. Đa tạ đạo hữu, chỉ là việc nhỏ thôi. Triệu Vân khẽ phất tay áo, lại đưa nguyên thần của Diệp Lan về nhục thân. Diệp lão tổ và Diệp gia gia chủ liền cùng nhau rời đi, đều sát khí ngút trời. Chuyện này chưa xong đâu, đã Âm Tuyển lão đạo không biết điều như vậy, Diệp gia bọn họ không ngại đánh một trận, đương nhiên, bọn họ sẽ không một mình giết tới. Sẽ tìm các thế gia khác giúp đỡ, sẽ liên hợp 8 đại thế gia. Triệu Vân đương nhiên không nhàn rỗi. Hắn lấy ra một khối ngọc thạch này là do Vũ Hoa Tiên để lại, có thể dùng để truyền âm. Điều đáng tiếc là, đây là một viên truyền âm thạch dùng một lần, nhưng thế là đủ rồi, nếu tìm được Vũ Hoa Tiên bọn họ giúp đỡ, nhất định có thể diệt Âm Tuyền nhất mạch. Theo hắn thấy, Vũ Hoa Tiên sẽ không từ chối. Sau khi truyền âm, hắn mới lấy ra một viên đan dược, cấp bậc không thấp, bóp nát hòa vào trong cơ thể Diệp Lan. Quỷ mới biết đạo huyết chú kia đã hút đi bao nhiêu tinh hoa của nàng, khó trách tu vi mãi không tinh tiến. Việc tốt làm đến cùng. Hắn ngưng luyện không ít bản nguyên huyết, cùng lúc dung nhập. Khí huyết của Diệp Lan, trong chớp mắt cuồn cuộn lên rất nhiều, hơn nữa còn có thêm sinh linh khí. Triệu Vân, nàng trong giấc ngủ say, lại một lần nữa nói mớ, mà tiếng nói mớ này, dường như thêm một tia nhu tình. Ta đây, mắt Triệu Vân ngấn lệ, kích động không thôi. Tỉnh thế tiên khúc của hắn, vẫn có chút tác dụng, Diệp Lan trong giấc ngủ gọi tên thật của hắn, chính là một khởi đầu rất tốt. Triệu Vân khoác hắc bào rời khỏi tiểu viên, một mình lên đường trước. Về phần Diệp gia, thì triệu tập cường giả trong tộc, tập trung tại đại điện từ đường. Chẳng bao lâu, bảy vị lão tổ của các gia tộc cùng đến, thấy Diệp gia bảy binh bố trận như vậy, đều không khỏi nhướng mày. Đến khi nghe nói muốn tấn công Âm Tuyền nhất mạch, ánh mắt họ đều sáng rực. Lão đạo sĩ Âm Tuyền đâu phải kẻ tốt đẹp gì, trận chiến lửa trước đó quét sạch cả Bắc Cực, Âm Tuyền đã không ít lần ngáng chân họ. Đã là cùng chung kẻ thù, thì không một gia tộc nào phản đối. Đã đến lúc lập uy rồi, mà Âm Tuyền nhất mạch thì rất phù hợp. Bảy vị lão tổ đến nhanh mà đi cũng nhanh, mỗi người về nhà triệu tập cường giả. Về phía này, Triệu Vân đã vào truyền tống trận trong thành, thẳng tiến đến Âm Tuyền nhất mạch. Cũng đang đi về phía đó, còn có Vũ Hoa Tiên và Khương Vấn Thiên. Nam Thiên Chân Nhân và Hoa Tiên Chân Nhân, vốn là tình địch, nay trở thành hộ hoa sứ giả, đi theo suốt đường. Nhìn sắc mặt Khương Vấn Thiên đen sầm, họ đâu phải đến giúp Khương Vấn Thiên, mà là đến giúp Vũ Hoa Tiên. Nếu không phải Vũ Hoa Tiên có mặt, hai người họ không ngại cho cái tên kia một trận. Triệu Tử Long thật sự còn sống. Khương Vấn Thiên phớt lờ hai người, chỉ nhìn Vũ Hoa Tiên. Còn sống. Vũ Hoa Tiên khẽ cười, thu hồi chướng nhãn pháp trên Tiên Vương kiếm. Khương Vấn Thiên nhìn đôi mắt hơi nheo lại, hình như nhận ra thanh kiếm này. Trận chiến lửa ở Bắc Cực Tinh trước đó, chính là vì thanh kiếm này mà bắt đầu, sau bị Hắc Sơn lão ma cướp đi, khi ở di tích thì lại rơi vào tay Triệu Tử Long. Người với hắn, rốt cuộc là quan hệ gì? Khương Vấn Thiên nhận lấy Tiên Vương kiếm, vừa xem xét vừa thong thả hỏi. Nếu không phải cực kỳ thân thiết, sao nương tử hắn có thể mượn được Tiên Vương kiếm từ Triệu Tử Long? Cố hữu. Vũ Hoa Tiên cười nói. Cố hữu. Lông mày Khương Vấn Thiên nhướng rất cao. Xét về bối phận, hắn gọi ta một tiếng sư thúc. Tính ra thì, hắn còn phải gọi lão phu một tiếng sư bá. Hai người họ đang lẩm bẩm gì vậy? Cách đó không xa, Nam Thiên và Hoa Tiên chân nhân một trái một phải khoanh tay, không nhanh không chậm đi theo hai người. Dù nhìn từ góc độ nào, đó cũng là một con heo và một cây cải trắng nhỏ. Sau khi nhìn, hai người tăng tốc. Là Vũ Hoa Tiên và Khương Vấn Thiên tăng tốc. Trong khoảng thời gian đó, Vũ Hoa Tiên lại thi triển chướng nhãn pháp cổ xưa, thay đổi hình dạng Tiên Vương kiếm. Những rắc rối không cần thiết, bớt gây ra thì hơn. Về phần Âm Tuyền nhất mạch, nàng không ngại đại khai sát giới, không chỉ là giúp Triệu Vân, cũng không chỉ là đòi công bằng cho Long Phi, mà là Khương gia và Âm Tuyền nhất mạch cũng có không ít ân oán, tám đại thế gia cùng với họ đủ sức săn bằng truyền thừa Âm Tuyền. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân hiện chân thân bên ngoài một dãy núi. Dãy núi mây mù lượn lờ, núi non trùng điệp. Sao huyệt của Âm Tuyền nhất mạch thì ẩn sâu bên trong, có thể thấy một dòng sông đen hùng vĩ cuồn cuộn chảy ra từ bên trong, khí âm lạnh cực kỳ nồng đậm, đó chính là Âm Tuyền. Tương truyền, Âm Tuyền là do nước sông Minh Hà hóa thành. Nhưng theo Triệu Vân thấy, Âm Tuyền và Minh Hà căn bản không có gì để so sánh. Hắn lén lút lẻn vào dãy núi, leo lên một đỉnh núi. Từ đây nhìn ra, có thể thấy một tòa tiên sơn, đó chính là xào huyệt của Âm Tuyền nhất mạch, cũng đã dựng lên hộ thiên kết giới của mình, e sợ bị trả thù. Tiên Vương trận tàn phá. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời sao. Trận nhãn kết giới của Âm Tuyền là tương ứng với tinh tượng, trận pháp tuy là hoàn chỉnh không sai, nhưng trong đó có không ít trận nhãn là được bổ sung sau này. Tính toán như vậy thì kém xa Vô Khuyết Tiên Vương trận. Hắn không phá được thánh hỏa kết giới, không có nghĩa là không phá được cái này. Cứ nhằm vào đó mà bổ tới là được. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Lần này, hắn không phải chiến đấu một mình. Tám đại thế gia chẳng bao lâu sẽ đến, còn có Vũ Hoa Tiên và bọn họ, đa phần cũng đang trên đường. Bọn họ cường giả liên thủ, không có lý do gì mà không diệt được Âm Tuyền nhất mạch này. Đến đây, Triệu Vân trong lòng quát khẽ, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Chỉ nghe một tiếng ầm vang từ hư không, liền thấy chớp giật sấm vang. Sấm sét từ đâu đến? Trong Âm Tuyền Tiên Sơn, tiếng kinh ngạc nổi lên bốn phía, không ít người bị đánh thức. nhìn tia chớp xé rách đó, đều là lôi đình ẩn chứa thiên võ. Là hắn. Lão đạo sĩ Âm Tuyển nhíu mày, hình như biết kẻ đến là ai, chắc chắn là sư tôn của Triệu Tử Long. Trước đó, người này đã chặn trước Sơn Môn Thánh Hỏa Điện, mượn sấm sét bổ liên tục một tháng, chuyện này đã sớm truyền khắp tứ hải bát hoang, hắn sao có thể không biết. Mới trầm tịch được bao lâu, liền nhắm vào Âm Tuyển của hắn rồi. Hắn nhìn ra rồi, cường giả của Âm Tuyển sao có thể không nhìn ra. Nhìn đối phương bày binh bố trận lớn như vậy, e rằng không có ý định bỏ qua. Kèm theo một tiếng gầm giống, một con lôi đình kỳ lân khổng lồ hiện hình. Đừng nói các cường giả Âm Tuyền, ngay cả lão đạo sĩ Âm Tuyền thấy cũng không khỏi nhíu mày. Đáng sợ không phải là sét, mà là thiên uy tiềm ẩn trong lôi đình. Tuy không phải thiên kiếp, nhưng bá đạo hơn lôi điện bình thường rất nhiều. Đạo hữu, thật sự muốn không chết không thôi sao? Lão đạo sĩ Âm Tuyền lạnh lùng nói. Mạng của đệ tử ta, cần Âm Tuyền nhất mạch các ngươi phải trả giá bằng máu. Triệu Vân thản nhiên nói. Lời vừa dứt, con lôi đình kỳ lân hùng vĩ từ trên trời lao xuống, ầm một tiếng đâm sầm vào kết giới. Lôi đình kỳ lân nổ tung, nhưng kết giới vẫn vững như bàn thạch. Dù là tiên vương pháp trận tàn phá, vẫn cực kỳ kiên cố. Cũng chẳng sao, Triệu Vân có thể vô hạn dẫn lôi. Con lôi đình kỳ lân thứ hai ngưng tụ. Sau đó là con thứ ba, thứ tư, thứ năm phi nước đại trên vòm trời, liên tiếp lao xuống đâm vào. Hệt như một dáng vẻ không đâm thủng hộ thiên kết giới của Âm Tuyền, nhất mạch thì không xong. Dầm, bùm, tiếng nổ vang trời động đất, vang vọng khắp chân trời. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, không ít đỉnh núi đều bị chấn sập. Cầu viện, lão đạo sĩ Âm Tuyền hừ lạnh một tiếng, kết giới còn chưa phá mà hắn đã sợ rồi. Không cần hắn nói, các cường giả Âm Tuyền đã cầu viện đồng minh. Đối phương có đến hay không thì khó nói, dù sao đây là một tôn sát tinh. Tiếng gầm của lôi đình kỳ lân làm rung chuyển vòm trời. Triệu Vân dồn hết sức lực, điên cuồng vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Lôi đình kỳ lân con sau lớn hơn con trước, lôi uy bá đạo cũng mỗi lúc một mạnh hơn, thật sự đã đâm cho hộ thiên kết giới rung chuyển. Xem ra, đã khai chiến rồi. Không gian vặn vẹo một chút, Vũ Hoa Tiên bước ra. Sau đó là Khương Vấn Thiên, Hoa Tiên Chân Nhân và Nam Thiên Chân Nhân. Thấy cảnh tượng này, đều khẽ nhướng mày. Cảnh tượng vô pháp vô thiên như vậy, là sư tôn của Triệu Tử Long đang tấn công Âm Tuyền nhất mạch sao? Sớm đã nghe sư tôn của hắn là ẩn thế cao nhân, quả nhiên không sai. Nam Thiên Chân Nhân cảm thán nói, sấm sét ẩn chứa thiên uy, hắn làm sao làm được. Hoa Tiên Chân Nhân thì nhìn vòm trời. Hèn chi Triệu Tử Long yêu nghiệt như vậy, nguyên lai là có một sư tôn khủng bố. Khương Vấn Thiên hít sâu một hơi. Trận sấm sét này là do Triệu Tử Long dẫn. Vũ Hoa Tiên cười, cuối cùng cũng nói ra bí mật. Lời này vừa nói ra, ba lão già đồng loạt nhìn nghiêng, thần sắc đặc sắc vô cùng. Rất rõ ràng là Triệu Tử Long lừa gạt thế nhân. Bịa đặt một thân phận sư tôn từ hư không, hoàn toàn là trò đùa dai. Bá đạo. Sau khi há hốc mồm, cả ba người đều giơ ngón tay cái lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là những lão giả sống mấy trăm năm rồi, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy, vậy mà lại bị hậu bối lừa cho xoay mòng mòng. Không chỉ họ, cấp lão tổ của các thế lực khác đa phần cũng đều bị lừa gạt. Sau khi cảm thán, sau khi kinh ngạc, ba người lại nhìn Vũ Hoa Tiên. Ánh mắt rất kỳ lạ, đặc biệt là Khương Vấn Thiên, sắc mặt đen nhất, ta là phu quân thân thiết của ngươi, chuyện này giấu ta có thích hợp không? Chúng ta còn có thể thành thật đối đãi với nhau không? Đối với điều này, Vũ Hoa Tiên xem như không nhìn thấy, chỉ nhìn đầy trời sấm sét. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Triệu Vân ở tiên giới dẫn lôi. Không có thiên kiếp, không có sấm chớp mưa gió, vậy mà cũng có thể mượn lôi đình trên trời sao? Không chỉ bền bỉ, còn quái quỷ là ẩn chứa thiên kiếp chi uy, đây rốt cuộc là thần thông gì? Ồ, khi bốn người nhìn lại, tám đại thế gia cũng đã đến. Thấy cảnh tượng như vậy, lông mày cũng nhướng rất cao. Ý gì đây, sư tôn của Triệu Tử Long cũng muốn xử lý Âm Tuyền nhất mạch sao? Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cường giả các phương đều phấn chấn tinh thần. Đã đều không ưa Âm Tuyền nhất mạch thì cùng nhau làm thôi. Trốn cho kỹ. Diệp lão tổ một tiếng lệnh hạ, ẩn mình trong bóng tối. Cũng không cần hắn nói nhiều, các cường giả khác cũng đều ẩn mình kỹ càng. Chỉ chờ kết giới bị lôi đình phá vỡ, họ sẽ lập tức xông vào, chúng cường giả liên thủ, hoàn toàn có thể săn bằng Âm Tuyền nhất mạch. Dưới sự chú ý của vạn chúng, thêm một con lôi đình kỳ lân nữa đâm vào kết giới. Đáng tiếc, vẫn không thể phá vỡ kết giới, ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không xé ra được. Xem ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ. Triệu Vân hừ lạnh, lại thao túng lôi điện biến đổi hình thái. Trước đó là lôi đình kỳ lân, lần này là tiên kiếm do lôi đình ngưng tụ. Từng thanh tiên kiếm dung hợp. Tụ thành một thanh lôi đình chi kiếm dài trăm trượng, nhắm vào sơ hở của kết giới, cũng chính là những trận nhãn tàn phá được bổ sung sau này. Tiếng kiếm ngân chói tai, cự kiếm trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Tiếng xoảng vang lên, kết giới vẫn vững như bàn thạch. Lại đến. Triệu Vân không vội, lại một lần nữa ngưng tụ. Tiếng gầm của lôi đình kỳ lân đổi thành tiếng kiếm ngân của tia chớp, từng đạo lôi đình chi kiếm từ trên trời bổ xuống, bổ cho hộ thiên kết giới rung chuyển, trên bề mặt kết giới tóe ra từng mảng lửa. Mạnh. Khương Vấn Thiên một tiếng kinh thán. Nam Thiên chân nhân và Hoa Tiên chân nhân cũng tặc lưỡi không ngừng. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ đều không dám tin cảnh tượng lớn như vậy lại xuất phát từ huyền tiên. Hắn có lẽ không chiến thắng được thái hư cường giả, nhưng lôi uy như vậy, nếu đánh quần chiến thì sát thương lực vô song. Người đâu rồi? Cường giả của tám đại thế gia, đa phần đều đang dò xét càn khôn. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm thấy sư tôn của Triệu Tử Long ẩn náu ở đâu. Cho ta. Mở. Triệu Vân trong lòng quát một tiếng vang dội, lôi đình chi kiếm lại nhắm vào sơ hở. Kiếm này quả hiệu quả, hộ thiên kết giới thật sự đã xé ra một vết nứt. Cái này, thần sắc lão đạo sĩ Âm Tuyển đột biến. Đây là pháp trận cấp tiên vương mà. Còn nữa, Triệu Vân lại ra lệnh cho tia chớp, thanh lôi đình chi kiếm lớn hơn ngưng tụ, nhắm vào vết nứt kết giới, một kiếm hủy diệt như trẻ tre, xé vết nứt lớn hơn. Lôi uy và kiếm y vô song, xâm nhập vào tiên sơn bổ nát một tòa đại điện. Tia chớp không ngừng. Lôi đình chi kiếm không dứt. Nhiều khe hở hơn bị xé toạc ra, hộ thiên kết giới rộng lớn ngỡ ngàng bị đánh cho tan hoang khắp nơi. Lôi điện vô song xông vào, phá hủy không ít đỉnh núi, đá vụn bắn tung tóe, chôn vùi không ít cường giả. Chính là bây giờ, Khương Vấn Thiên sách tiên vương kiếm, là người đầu tiên xông vào. Vũ Hoa Tiên, Nam Thiên chân nhân và Hoa Tiên chân nhân như hình với bóng. Cường giả tám đại thế ra chậm một bước thấy vậy, đều không khỏi sửng sốt. Đêm nay thật náo nhiệt, ngoài sư tôn của Triệu Tử Long, lại còn có cường giả khác. Nếu không nhìn lầm, đó là bốn vị thái hư cảnh, kẻ cầm đầu kia lại cầm một tôn tiên vương binh. Trước đó lại hoàn toàn không hề hay biết. Không quan trọng nữa rồi. Hộ thiên kết giới đã phá, cường giả tám đại thế ra ào ào xông lên, thông qua từng khe hở, xông vào Âm Tuyển nhất mạch. Không nói thêm một lời thừa thãi, lập tức khai chiến, ra tay liền là sát sinh đại thuật, là nhắm đến việc diệt tộc mà đến. Đại chiến bùng nổ. Tiếng ầm ầm chấn động trời đất. Khi Triệu công tử vung đao xông vào, trong núi đã chiến đấu tưng bừng khói lửa. Đỉnh núi, cung điện, đình đài lầu các nơi nào nhìn thấy cũng là bóng người đang đại chiến. Khương Vấn Thiên vung tiên vương kiếm, mỗi kiếm chém ra khiến Âm Tuyển đứng cũng không vững. Không biết là do bị thương quá nặng, hay quá kinh hãi, thần thái Âm Tuyển lão đạo trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hắn vốn tưởng chỉ có một mình sư tôn của Triệu Tử Long, vốn nghĩ đối phương chỉ đến gây sự, giờ nhìn lại. Lại có nhiều cường giả như vậy đến, riêng thái hư cảnh đã có 13 vị, bán bộ thái hư và động hư đỉnh phong cũng không ít. Đây, hiển nhiên là đến để diệt tộc, làm tổn thương tộc nhân của ta, đêm nay lấy mạng chó của ngươi. Khương Vấn Thiên một kiếm lăng thiên, hóa thành một dòng sông tiên khí kiếm. Âm Tuyển lão đạo một bước không vững, suýt nữa bị một kiếm chém đôi. Ngươi là Khương Vấn Thiên. Đến lúc này, hắn mới nhận ra đối thủ là ai. Khương Vấn Thiên không nói lời nào. Lại là một kiếm tuyệt diệt khác, chặt đứt một cánh tay của Âm Tuyền, kiếm uy khủng bố, hóa thành từng sợi kiếm ý, xâm nhập vào thể phách đối phương, cắt đứt gân mạch, cũng làm tổn thương nguyên thần của hắn. Huyết quang chợt hiện. Phía đông cũng có cường giả thái hư cảnh đổ máu, đó là một lão giả áo đen. Đó là một vị lão tổ khác của Âm Tuyền nhất mạch, thế nhân gọi là Âm Tuyền lão tổ, đang đối mặt với Vũ Hoa Tiên, không phải đơn đấu, mà là quần công. Nam Thiên chân nhân và Hoa Tiên chân nhân là hai hộ hoa sứ giả. Không rời Vũ Hoa Tiên nửa bước, đội hình 3-1, đánh cho Âm Tuyển lão tổ liên tục bị trọng thương. Trận thế lớn nhất là các cường giả bát đại thế gia, không chỉ lão tổ đích thân đến, còn mang theo cường giả trong tộc, tu vi yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong. Xét về chiến lực cấp cao, tuyệt đối nghiền ép Âm Tuyển nhất mạch. Không ai thương hại. Ra tay liền là sát diệt đại thuật, những đóa hoa máu đỏ tươi, từng đóa một nở rộ, tiên sơn mây khí lượn lờ, phủ một tầng sương máu mờ ảo. Vốn là một thánh địa tu luyện, giờ nhìn lại, không khác gì tu la tràng. Triệu Vân vung tiên đao, chém đôi một huyền tiên. Hắn vừa cướp bóc vừa càn quét, không bỏ sót gì. Những pháp khí rơi vãi, dù là vỡ nát hay còn nguyên vẹn, đều thu hết vào khu vực hàng cổ của hắn, còn có túi chữ vật, cũng là đi đến đâu nhặt đến đó. Âm Tuyển nhất mạch chứ, là một truyền thừa không tầm thường, sao có thể không có bảo bối. Hắn tìm đâu chúng đó, như một hồ linh khí lấp lánh dị sắc, như một cây sinh linh treo đầy tiên quả. Như một cây tiên thảo nhuộm ngũ sắc quang lúc này, đều được hắn chuyển về không gian tùy thân của mình. Đừng rảnh rỗi. Thằng này càn quét rất chuyên nghiệp, khi đại chiến vẫn không quên hóa ra từng đạo phân thân, chạy đến các nơi, không phải tìm người đánh nhau, mà là nhặt bảo bối. Ai bảo phân thân của hắn có thể chia sẻ không gian với hắn chứ? Kệ là cái gì? cứ chuyển về khu vực hàng cổ là được. Cứ xem đi. Các phân thân đầy sức sống, thật sự như những người nhặt ve chai, chỉ cần có thể lấy đi, dù là pháp khí hay túi trữ vật, không có thứ gì là chúng không muốn, tục gọi là tiểu đội nhặt bảo vật. Khởi linh hoa, Triệu Vân đang chém giết, bỗng thấy một bên diễn hóa dị tượng. Đó là một đóa hoa màu đen, mọc trên vách đá treo leo, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Đó là một thứ tốt, là nguyên liệu luyện chế đan dược cao cấp, trên thị trường không có bán, dù có thì giá cũng vô cùng đắt đỏ. Không ngờ Âm Tuyển nhất mạch lại có một cây, hơn nữa còn là đã trưởng thành. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân một đao chém đối thủ, một bước bay lên trời. Nào ngờ, hắn vận khí không tốt lắm, chân trước vừa qua, dây sau liền đụng phải một thi thể từ trên trời rơi xuống. Đó là một vị bán bộ thái hư, nguyên thần tuy bị diệt, nhưng nhục thân nặng nề, lại mang theo sát khí, suýt chút nữa đập hắn thành thịt nát. Bi thảm hơn còn ở phía sau, hắn vừa mới đứng dậy, liền trúng phải một đạo dư ba của kiếm uy, đâm vào ngực hắn một lỗ máu, kiếm y đáng sợ, còn làm nguyên thần của hắn bị xé rách một vết nứt. Hắn bước chân loạn choạng, tại chỗ ho ra máu. Nhặt bảo bối cũng cần đạo hạnh, chủ yếu là trận đại chiến này quá hung tàn. Các cường giả vây công Âm Tuyển nhất mạch, yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong. Hắn cái tiểu huyền tiên này, thật sự không chịu nổi sự tàn phá. Thuộc về ta rồi. Tên này không thay đổi ý định ban đầu, vài bước đạp không, cách không lấy được khởi linh hoa. Không đợi hắn nhìn chằm chằm vào cái tiếp theo, liền thấy một đạo kinh hồng lướt qua bên cạnh hắn. Nhìn kỹ lại, dường như không phải kinh hồng, mà là một người, một thanh niên mặc hắc bào, chân tay nhanh nhẹn vô cùng. Đợi khi hắn nhìn tới, tên kia đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.